ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 12. Xem như Bắc Phương phòng tuyến trụ cột, bất phá thiên quan kỳ thật cũng không phải là Bắc Phương duy nhất bình chướng. Mặc dù vẻn vẹn cái kia cao vút trong mây vạn lý trường thành liền đủ để ngăn cản 99% Bắc Nhung Di địch, nhưng bất phá thiên quan cũng là cần trận pháp củng cố bổ sung. Nếu không Bắc Nhung Vương Đình cường giả không số, sớm đã đem nó đánh xuyên, cho nên bất phá thiên quan về sau mới có thành trì tồn tại. Những cái này thành trì bản thân không có tác dụng gì, nhưng chúng nó bản thân lại tọa lạc tại bất phá thiên quan 72 chỗ địa mạch tiết điểm bên trên. Chỉ cần bọn chúng tồn tại, toàn bộ địa mạch cũng sẽ bị phong tỏa ở dưới bất phá thiên quan. Ở loại tình huống này phía dưới công kích bất phá thiên quan chẳng khác nào công kích đại địa. Tất cả tổn thương đều sẽ bị chuyển di. Dạng này bất phá thiên quan mới được xưng tụng, không phá, danh hào. Mà thừa thiên quan chính là 72 thành trì một trong. Hơn nữa còn là 12 trụ cột một trong. Cả tòa hành trì bây giờ càng là người ta tấp nập. Từ đại càn các nơi khoa cử tấn thăng đi lên các tú tài nhau nhau tụ tập ở tòa thành trì này bên. Trong, nguyên một đám hoặc là tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu. Hoặc là trí tuệ vững vàng. Hoặc là phóng khoáng vạn phần. Hoặc là bá đạo vô cùng. Mặc dù không bằng võ đạo thánh địa, nhưng những người tuổi trẻ này cũng đều là nhất lưu tông môn cùng hào môn thế gia đệ tử. Càng là thông qua thi tú tài, tu vi tối thiểu nhất cũng ở tiên thiên cảnh giới, mặc dù đại bộ phận đều là luyện khí hóa thần cùng luyện tinh hóa khí, nhưng cũng coi như là trẻ tuổi tuấn tài, cũng không phải là ai cũng có thể cùng Trần Khuynh Địch một dạng. Không đến 20 liền võ đạo tông sư, bất quá trong đám người, Trần Tiêm Tiêm lại là thấy được một đạo ngoài ý liệu thân ảnh. Liếc nhìn lại, ở đoàn người phía trước nhất có thể nhìn thấy một người mặc lam bào, gánh vác trường kiếm nam tử tráng niên. Loại trang phục này người khắp nơi đều là, nhưng chân chính để Trần Tiêm Tiêm để ý là đối phương khí tức cùng khuôn mặt. Viêm Hán Quốc người tông chủ kia. Trần Tiêm Tiêm ở trong lòng thấp giọng khẽ hô. Đúng vậy, đối phương bất ngờ chính là ngày xưa Viêm Hán Quốc Thiên Lan kiếm tông tông chủ. Tên là Hầu, kêu là gì? Trần Tiêm Tiêm trừng mắt nhìn, sửng sốt nửa ngày không phản ứng kịp, mà đổi thành một bên. Vương Lan thì là lòng có cảm giác, quay đầu nhìn về phía Trần Tiêm Tiêm phương hướng. Bất quá Trần Tiêm Tiêm lại là sớm một bước gần vào trong đám người. Có người ở thăm dò ta. Vương Lan trao mày, bất quá chợt liền buông lỏng ra, lộ ra vẻ cười khổ. Cũng phải, bản thân bây giờ cũng coi là thái tử thuộc hạ, hơn nữa còn quang minh chính đại xuất hiện ở thi cử nhân loại địa phương này. Không có người trong bóng tối thăm dò đó mới lạ. Nói lên Vương Lan kinh lịch, đó cũng là tương đối khúc chiết. Từ khi đi theo Tần Thiên Hoàng rời đi về sau, liền bị Tần Thiên Hoàng ném tới thái tử dưới trướng. Kết quả trở thành thái tử hộ vệ, cũng coi là có vận may lớn, nhưng chung quy là không còn lấy trước đó loại kia người giang hồ tự do hài lòng. Nhưng so sánh, Vương Lan cũng thu được trong võ đạo phi tốc tiến bộ. Về phần ngày xưa một mực rất căm hận Thuần Dương Cung, Vương Lan cũng coi là mở ra khúc mắc. Đối với hiện tại hắn mà nói, đừng nói là cao không thể chạm Ninh Thiên Cơ, liền xem như Trần Khuynh Địch đều không phải là hắn có thể căm hận tồn tại. Cũng được, trước chuyên tâm hoàn thành Thái tử Điện Hạ nhiệm vụ a. Vừa vặn bản thân gần nhất vừa mới đột phá, cũng có thể nghiệm chứng một phen bản thân võ đạo. Tốt đem Thiên Lan kiếm tông tông võ học lần thứ hai phát dương quang đại. Chỉ là cũng không biết Hạo Nhi thế nào. Từ khi Viêm Hán Quốc lần bị Trần Khuynh Địch bên người tiểu nha đầu đánh bại sau, Hạo Nhi liền cùng phát như bị điên liều mạng tu luyện. muốn rửa sạch nhục nhã. Chỉ là thuần dương cung đệ tử như thế nào dễ dàng như vậy vượt qua. Vương Lan đối với cái này thật sự là không ôm quá cao kỳ vọng. Chỉ hy vọng hắn không muốn chui rúc vào sừng châu là được rồi. Dự khảo bắt đầu. Thừa Thiên Quan Trung ương. Một tòa đài cao đứng lên. Từ đó truyền ra Thừa Thiên Quan thành chủ thanh âm. Bất quá nghe nói vị thành chủ này chỉ là lần này thi cử nhân phó giám khảo. Quan chủ khảo còn ở trước đó trên đường tới. Hơn nữa còn là một vị chân chính trẻ tuổi tuấn kiệt. Cũng không biết là dạng gì nhân vật. Tâm dường như biết được suy nghĩ Vương Lan lúc này lại là quên đi. Ở đoàn người tối hậu phương còn có người đang theo dõi hắn. Ta nhớ không lầm, cái này cái gì tông chủ là theo chân Tần Thiên Hoàng đi à? Vì sao lại xuất hiện ở thi cử nhân bên trong? Chớ không phải là Tần Thiên Hoàng bày mưu đặt kế? Hay là nói, trong chớp nhoáng này, Trần Tiêm Tiêm hai mắt như điện, bắt đầu nhanh chóng suy tư. Ô oa a, trên đồng cỏ lăn hai vòng về sau, Dương Trùng bất mãn hét lớn. Tiểu yêu, một đạo hư ảo bóng trắng rơi vào Dương Trùng một bên. Tức giận nói ra, làm gì, ta trúng độc. Dương Trùng băng lấy ngực, khuôn mặt đáng thương. Ta phải một loại không bị đại ca ca ôm một cái liền sẽ chết kịch độc. Vậy ngươi liền bị hạ độc chết a? Xú nha đầu, tiểu yêu khó thở phía dưới trực tiếp một cái bạo lật đập vào Dương Trùng trên trán. Chợt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mở miệng nói. Ngươi đều rời đi mấy cái tuần lễ, liền không thể nhẫn nại nữa một lần sao? Chớ quên lúc trước lời nói của ta. Đây chính là có thể để ngươi đặt vững đạo cơ vô thượng cơ duyên. Kết quả ngươi không nghĩ tranh thủ cơ duyên, còn nghĩ ngươi cái kia đại móng heo. Lão nương đều sắp bị ngươi cho làm tức chết. Đại ca ca không phải móng heo. Đi cây tiểu yêu thanh âm nghẹt ngào, liền hiển hóa bên ngoài bóng trắng đều một cơn chấn động. Có dấu hiệu tiêu tán, thiên địa lương tâm. Vì Dương Trùng cái này xú nha đầu, nó không biết phí bao nhiêu tâm lực, lần này để Dương Trùng trở lại Viêm Hán quốc Lạc Viêm thành quê quán. Cũng là vì lưu lại nơi này một cái khoáng thế cơ duyên. Lúc trước nàng tu vi cũng là bản lĩnh hết sức cao cường. Cuối cùng chết ở Lạc Viêm thành loại địa phương nhỏ này. Còn không phải là vì cơ duyên kia. Kết quả Dương Trùng nha đầu này lại còn một bộ chẳng thèm ngó tới bộ dáng. Tức chết lão nương, ý niệm tới đây, tiểu yêu quyết định hào hào hướng Dương Trùng phổ cập khoa học một lần. Ta nói ngươi a, có biết hay không trong này đến tột cùng là cơ duyên gì? Ta cho ngươi biết, Lạc Viêm thành bản thân vị trí đặc thù, là một tòa to lớn bí cảnh cửa vào. Nghe nói dính đến trong truyền thuyết bất tử dược. Dương Trùng ngoặc kép chấm hỏi. Thấy Dương Trùng khiếp sợ khuôn mặt nhỏ nhắn, tiểu yêu phảng phất tìm về mặt mũi một dạng, hả ra một phát bài. Hiện tại biết rõ đáng sợ a. Đây chính là bất tử dược. Hơn nữa coi như không có bất tử dược, năm đó luyện chế bất tử dược đủ loại thần kỳ dược thảo không nói, còn có năm đó thiên sư Từ Phúc luyện đan chi hỏa. Cái kia đều là thứ không tầm thường. Luyện đan chi hỏa, đương nhiên, có thể luyện chế bất tử dược hỏa diễm. Có thể là thứ đồ thông thường sao? Ngươi nếu là có thể dùng loại kia tiên hỏa, tăng thêm ta cửu mệnh miêu một tộc bí pháp, đủ để đem đạo cơ của ngươi rèn luyện đến hoàn mỹ không một tì vết. Sau đó ngưng tụ kim đan. Ngươi thực lực tuyệt đối có thể sánh ngang ngươi đại móng heo ở hợp đạo cảnh giới tu vi. Ấy, Dương Trùng kinh ngạc, không cách nào vượt qua đại ca ca sao? Nghĩ hay quá nhỉ, tiểu yêu tàn bạo nói. Ngươi cái kia đại móng heo cũng là biến thái. Hợp đạo cảnh giới liền tự sáng tạo công pháp. Đạo cơ mặc dù không phải hoàn mỹ không yêu, nhưng là thích hợp cho hắn nhất. Đột phá võ đạo tông sư về sau càng là mạnh một thớt. Đồng cảnh giới mạnh hơn hắn người tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dương Trùng phủi tay, Đại ca ca lợi hại như vậy à? Bớt nói nhảm, nhanh chóng, chúng ta nhanh đi Lạc Viêm Thành. Có thể hay không lên như diều gặp gió liền dựa vào ngươi. Về sau ta luyện lại yêu thân cũng cần tiên hỏa trợ giúp. À, giao cho ta à. Dương Trùng vui à à hướng lấy Lạc Viêm Thành phương hướng chạy tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ